Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Thiên cổ phong lưu nhân vật tụ tập. Cửu Lê Hoàng có thể như thế nhắc nhở hắn, phảng phất là biểu đạt một tia thiện ý, dung dịch để cho người ta huyền ảo suy đoán. Suy đoán cái này Cửu Lê Hoàng có phải hay không lương tâm không mẫn, có phải hay không hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá cũng không nói được, cũng là cái này Cửu Lê Hoàng cố ý vi chi, có khác tính toán, ai biết được. Trần Trường Sinh rất nhanh liền đem Cửu Lê Hoàng không hề để tâm. Dù sao những người này ở đây trong mắt của hắn đã thành người chết. Tiến đế lộ, dám đối với hắn lộ ra nanh vuốt đều phải chết. Ném rơi những ý nghĩ này, Trần Trường Sinh nhìn về phía Tần Thiên Bằng bọn người. Hiện tại nàng trên thuyền hết thảy có 11 người. Có thể nói những người này cũng là hắn chuyến này thành viên tổ chức. Các ngươi trưởng bối hẳn là nói với các ngươi qua, đế lộ rất nguy hiểm, không chỉ có tràn ngập các loại tuyệt địa, trọng yếu nhất là tới từ dị tộc tập sát, cho nên có thể còn sống sót đi đến sau cùng người lác đác không có mấy. Trần Trường Sinh ánh mắt tại Tần Thiên Bằng trên người mấy người dò xét, những người này tu vi phần lớn là vừa mới đột phá bất hủ. Ưu tú nhất cũng chính là vừa tới bất hủ tầng thứ 3 Tần Thiên Bằng. Nói thật, chút thực lực ấy tiến đế lộ gần như không có khả năng đi đến sau cùng. Còn không biết là ai bảo đảm người nào, dù sao cũng là con đường của đại đế. Đại đế nha, không phải dễ dàng như vậy có thể thành. Lưu chuyện tốt muốn biết. Trần Trường Sinh nhìn ra bọn họ tâm tư, ngượng ngập cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nghiêm túc đi qua nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta những người này coi như liều chết cũng đem ngươi đưa đến sau cùng. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, các ngươi sau lưng đại đế cái nào không biết, ta không cần đại đạo bản nguyên. Thái cổ long huyết, thánh thể là nhất định lấy lực chứng đạo thể chất mạnh nhất. Muốn thành thiên đế, làm sao có thể bỏ trục mạt, qua huấn đại đạo bản nguyên. Nói cách khác, thương đồ đại đế bọn người đem Tần Thiên Bằng những người này nhét ở bên cạnh hắn, không chỉ có là muốn cho hắn hỗ trợ bảo vệ, càng là muốn cho hắn cho bọn gia hỏa này tranh điểm đại đạo bản nguyên. Cái này, lưu chuyện mang tai có chút đỏ. Quay đầu nhìn lại bên cạnh Tần Thiên Bằng nhắm mắt không nói. Nhất thời tức giận đẩy Tần Thiên Bằng nói, Thiên Bằng, ngươi là chúng ta người cầm đầu, ngươi đến nói hai câu. Tần Thiên Bằng khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nhưng thật ra là dạng này, chúng ta thế lực sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít bất hủ cường giả. Bao quát ngươi Nhất Nguyên Tông cũng là như thế này, cộng lại chỉ sợ có hơn ngàn cái lão tiền bối tiến vào đế lộ. Những người này sẽ không lộ diện, chỉ phụ trách trong bóng tối bảo hộ ngươi an toàn. Mấy vị đại đế hữu tâm. Trần Trường Sinh gật đầu, điểm này cũng có thể nghĩ đến. Dù sao nhiều như vậy đế tử thả một khối, đại đế nhóm làm sao có thể không làm điểm bảo hộ biện pháp. Bất quá thực lực các ngươi quá yếu, may mà đế lộ rất dài, sợ rằng chúng ta cước trình cũng phải đi thời gian nửa tháng mới có thể đi đến sau cùng. Đồng dạng đế lộ bên trong cơ duyên cũng rất nhiều, xem như báo đáp, các ngươi từ đầu tới đuôi đi theo ta, có thể đem tu vi nhanh chóng để bạt lên, sau cùng đại đế chi tranh, chưa hẳn không có hy vọng. Trần Trường Sinh là đi qua một chuyến đế lộ, đối bên trong cơ duyên vẫn là nguy hiểm đều nhất thanh nhị sở. Muốn trên đường tăng cao tu vi, quá đơn giản. Đây cũng chính là hắn tiến đế lộ nguyên nhân. Tại bên ngoài hắn tu vi muốn đột nhiên tăng mạnh đã rất khó khăn. Bất quá tại đế lộ bên trong hết thảy đều là có khả năng. Bọn họ lúc nói chuyện, rất nhanh tới mục đích. Tinh không mênh mông, chung quanh một quả ngôi sao cũng không có. Tựa như là một chỗ hư vô chi địa. Mà tại cái này hư vô chi địa trung tâm có một cái cự đại huyệt động màu trắng. cái này huyệt động màu trắng thông hướng sâu trong hư không. Một cái nhìn không thấy bờ, người đứng ở bạch động phía dưới tựa như là đất cát một dạng nhỏ bé. Mà lúc này tại bạch động trước đó đã lít nha lít nhít che kín nhân tộc cùng dị tộc. Liếc nhìn lại không thua 10 vạn số lượng, rua rua, lưu chuyển chừng trong mắt liếc nhìn toàn trường. Sắc mặt cả kinh nói, thiên bằng, ta biết cái này 1 vạn năm đến ẩn tàng lão yêu quái rất nhiều. Thật không nghĩ đến có nhiều như vậy a. 10 vạn cái bất hủ. Trong bình thường 1-2 cái bất hủ đều có thể diệu võ dương oai. Thậm chí khai tông lập phái. Nhưng nơi này có 10 vạn cái bất hủ. Quá kinh khủng. Tần Thiên Bằng đám người trên mặt cũng có ẩn giấu không được kinh ngạc. Nửa ngày, Tần Thiên Bằng thở dài nói. Khó trách đại đế quý giá như thế. 10 vạn cái bất hủ mới có thể ra 10 cái đại đế. Muốn tại cái này 10 vạn người bên trong nhổ đến thứ nhất. Rất khó khăn, 10 vạn cái bất hủ. Trong đó đỉnh phong bất hủ có bao nhiêu? Trong đó đệ nhất ẩn giấu đi thần tử cùng đế tử lại có bao nhiêu? Những một đó vạn năm trước đế tử nhân vật, đi qua 1 vạn năm lắng đọng, hiện tại lại nên mạnh bao nhiêu? Thực lực đối phương thủ đoạn đều vô pháp tưởng tượng mà bọn họ những cái này vừa mới đạt tới bất hủ. Cánh cửa ngưu độc tử muốn cùng những người này tranh cơ hồ liền là không thể nào. Một đám người tâm nhất thời mát hơn phân nửa. Nhìn cái kia truyền ngôn là 3.000 năm trước thứ nhất đế tử. Rời kinh, thiên phú thực lực không thể so với Tần Thiên Bằng người yếu nửa điểm. Năm đó cũng là độc lĩnh phong tao nhân vật. Còn có cái kia, chữ trong đỏ, có vẻ như là 8.000 năm trước thứ nhất đế tử. Hắn năm đó một người một kiếm quét ngang nhất trọng thiên. Thực lực không thể địch nổi, hiện tại vẫn lưu truyền hắn sự tích huy hoàng a. Tốt nhiều, những cái này đã từng đế tử thiên kiêu tốt nhiều, nhìn đến đây. Lưu truyền các loại trong lòng người đầu lại mát một mảng lớn. Xem như triệt để mát, nếu như dựa theo ưu tú nhất người đến sắp xếp, này đệ nhất một cái thứ nhất đế tử. Vạn năm qua, coi như cho dù tới lượt không đến bọn họ thế hệ này. Có thể nói, bọn họ nhất định chỉ là một cái người chứng kiến. Chứng kiến những cái này đã từng truyền thuyết như thế nào trở thành đại đế. Huống chi, nơi này không chỉ nhân tộc, càng có dị tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân tộc cùng dị tộc phân biệt rõ ràng lập cùng bạch động hai bên. Nhân tộc bên này tài hoa xuất chúng người liên tiếp, mà dị tộc bên kia thiên kiêu càng là như vậy cùng bọn này thiên kiêu đứng tại một khối. Bọn họ liền danh hào đều xấu hổ tại nói ra miệng. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Bằng, Tần Thiên Bằng thần sắc còn tốt. Tuy nhiên ngay từ đầu cũng có kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Trong ánh mắt trừ chiến ý cũng là ngạo khí, tràn ngập cùng vạn cổ phong lưu nhân vật phân cao thấp kích động. Điểm này, hắn so lưu chuyện bọn người mạnh hơn, không hổ là thế hệ này thứ nhất đế tử. Bất quá, tại hắn trong trí nhớ, Tần Thiên Bằng lần này đế lộ chi hành vẫn là thất bại. Hắn xác thực không có cướp được đại đạo bản nguyên, bị nhân lực ép, nhưng đáng quý cũng là Tần Thiên Bằng đạo tâm không hủy. Lần thất bại này về sau, tương lai tìm kiếm lấy lực chứng đạo phương pháp, một người giết vào dị tộc, kém chút liền thành công. Trần Trường Sinh, để mạng lại, bỗng nhiên dị tộc bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng. Có dị tộc phát hiện Trần Trường Sinh. Đến chả phân biệt rõ ràng dị tộc đội ngũ trong nháy mắt loạn. Những cái này dị tộc trong nháy mắt đứng dậy, nhao nhao hướng phía Trần Trường Sinh vọt tới. Trần Trường Sinh, nhân tộc chúng thiên kiêu cũng trông thấy Trần Trường Sinh. Trong lúc nhất thời bất luận là lâu năm thiên kiêu, vẫn là đỉnh phong bất hủ, đều là khiêu mi khởi hành, bảo hộ Trần Trường Sinh. Không được nhượng hắn rơi vào dị tộc trong tay. Dị tộc, cái này còn không có tiên đế lộ đâu. Các ngươi muốn chết sao?